Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 932, thần huyết, máu của hung thú, kiếm gọt, đầu lâu bay. Nhìn thấy tình huống này, Yến Nam Phi ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Vừa mới mình một kiếm kia uy lực, thế nhưng là bất phàm. Nhưng là đối phương lại trong nháy mắt khôi phục thương thế, đây là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi có phải hay không cảm giác được không thể tưởng tượng nổi? Ngươi cho rằng kiếm khí của ngươi có thể trọng thương ta sao? Nói cho ngươi, kiếm khí của ngươi đối với chúng ta mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Người cầm đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Yến Nam Phi. Hảo hảo địa bị một đao chém giết, ngươi còn có thể chết được chẳng phải thống khổ, ngươi để hắn vận dụng lực lượng như vậy, ngươi sẽ chết rất thảm. Người cầm đầu tiếp tục nói, hừ, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi mạnh bao nhiêu. Yến Nam Phi trong lúc nói chuyện, thân hình lướt ầm ầm ra, trường kiếm trong tay hướng phía đối phương yết hầu chỗ công kích mà đi. Tốc độ nhanh chóng, huyết thần giáp, ngay tại Yến Nam Phi xuất kiếm thời điểm. Kia xuất đao người gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ huyết sắc không khô chuyển hình thành một tầng khôi giáp. Mà hắn cũng đưa tay chính là một quyền. Trên nắm tay cũng xuất hiện một tầng áo giáp. Oanh, nắm đấm cùng trường kiếm va chạm. Một cỗ huyết sắc khí lãng chấn vỡ kiếm khí tràn vào đến Yến Nam Phi trường kiếm bên trong. Răng rắc, trường kiếm vỡ nát. Một cỗ khí huyết tràn vào đến Yến Nam Phi bên trong thân thể. Yến Nam Phi thi triển lớn tử dương tay bắt đầu hấp thu đối phương tràn vào đến trong cơ thể mình khí huyết. Nhưng là tại hắn hấp thu cỗ này khí huyết thời điểm. Đột nhiên một cỗ kinh thiên nộ hống thanh âm xuất hiện, nương theo lấy cỗ này gầm thét, kinh thiên ngang ngược khí tức xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Yến Nam Phi đột nhiên đem cỗ này khí huyết đánh ra. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc phốc, mang theo hình hạ xuống xong. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt còn lưu lại vẻ điên cuồng. Khí huyết này, Yến Nam Phi trong lòng kinh hãi. Liền ngươi cũng nghĩ hấp thu ta khí huyết, chúng ta đều là hấp thu thần huyết người, huyết khí bên trong đều chiếm hữu thần huyết lực lượng, ngươi dám hấp thu, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy một kích thụ thương Yến Nam Phi, kia người cầm đầu phát ra cười lạnh. Thần huyết, kia huyết khí bên trong mang theo kinh khủng sát ý cùng ngang ngược khí tức. Hoàn toàn chính là một loại máu của hung thú, thế nào lại là thần huyết? Yến Nam Phi lạnh giọng nói. Đó là ngươi không thể trải nghiệm thần huyết lực lượng mà thôi. Không muốn chậm trễ thời gian, giết chết hắn, đến lúc đó lại đi gặp Lý Trầm Chu. Người cầm đầu nhìn xem thụ thương Yến Nam Phi nói. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống. Lúc trước người xuất thủ thân hình mãnh liệt bắn, trong đôi mắt lộ ra hung tàn, trên thân càng là xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết khí. Khí huyết phía trên hiển hiện một tầng kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh là một đầu không nhìn thấy diện mạo hung thú cái bóng. Giống, gầm nhẹ một tiếng, thân hình ngang ngược xuất hiện tại Yến Nam Phi trước mặt. Đấm ra một quyền, Yến Nam Phi thấy thế, thân hình cấp tốc lui lại. Chết, nặng máu. Yến Nam Phi thân hình nhanh lùi lại thời điểm, người xuất thủ kia quát khẽ. Ở trên người hắn tuôn ra khí huyết giống như thủy triều. Hóa thành kinh khủng trọng áp hướng phía Yến Nam Phi mà đi. Yến Nam Phi lập tức thân hình chịu ảnh hưởng. Xé nát ngươi. Yến Nam Phi thân hình bị ngăn trở, thần sắc biến đổi. Tiếp lấy. Lúc này, trong sân ném ra ngoài một vật. Yến Nam Phi một phát bắt được, là một thanh trường kiếm. Tiếp vào trường kiếm Yến Nam Phi ánh mắt vui mừng. Đây là một thanh khí cấp bảo kiếm. Đây là hắn vừa mới nơi giao dịch đến, chỉ là trên người hắn có một thanh nguyễn kiếm. Cho nên trường kiếm không có mang ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm chém ra. Oanh, trường kiếm cùng kiệu anh kích ra nắm đấm tương giao. Bành, Yến Nam Phi trường kiếm ngăn trở đối phương một kích, nhưng là thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy chục bước. Về phần kia ra quyền bên trong, hắn trên nắm tay áo giáp phá toái, giọt giọt máu tươi từ nắm đấm kia phía trên chảy ra. Trong tay ngươi là một thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí. Nhìn thấy chuyện này hình, người cầm đầu ánh mắt ngưng tụ mà nhìn xem Yến Nam Phi. Đang nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt hướng phía trong trang viên trong đại sảnh nhìn lại. Vừa mới có người ném ra ngoài trường kiếm, vậy liền đại biểu trong trang viên còn có người. Đã tới liền ra đi. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Oanh, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh từ trang viên bên trong bay ra, thân hình lóe lên rơi vào tên kia ra quyền người trước mặt. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Kiếm quang bên trong mang theo màu đen khí tức, tốc độ cực nhanh. Kia ra quyền người gầm nhẹ một tiếng, trong tay trên nắm tay lần nữa hiển hiện một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, chỉ là cái khôi giáp này phía trên xuất hiện một tầng màu đen. Đương nhiên tại cái này màu đen huyết khí xuất hiện thời điểm. Kia ra quyền người trên thân khí tức trở nên cuồng bạo hơn, trong đôi mắt cũng xuất hiện một tầng màu đen. Tại hắn khí huyết bên trong kia hung thú cái bóng cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Là một đầu cự ngạc, oanh, nắm đấm oanh ra, bành. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, nhưng là một kích này, quả đấm đối phương bên trên ngầm áo giáp màu đỏ ngòm vậy mà không có bị chém vỡ. Xuất kiếm liễu xanh nhất kiếm, ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay của hắn cũng là đỉnh cấp khí cấp vũ khí. Một kích này vậy mà không có chém vỡ đối phương nắm đấm. Giống, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm. Kia ra quyền người phát ra gầm nhẹ, lập tức một cỗ ngang ngược khí tức quét sạch hướng liễu xanh nhất kiếm. Liễu xanh nhất kiếm thần sắc bình tĩnh, trường kiếm trong tay một nắm, bước chân tiến lên trước, lần nữa một kiếm bổ ra. Bổ ra về sau, kiếm cấp tốc thu hồi, lần nữa bổ ra. Cái này huyết khí áo giáp là có chút không đơn giản, nhưng là một kiếm bổ không nát, vậy liền bổ kiếm thứ hai. Liễu xanh nhất kiếm một bước một kiếm. Kia ra quyền người, chỉ có thể ngăn cản, thân hình không ngừng mà bị liễu xanh nhất kiếm chém vào không ngừng lui ra phía sau. Nhìn thấy tình huống này. Người cầm đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người. Bên cạnh người bước ra một bước, rộng lớn áo bào phía trên trượt ra một cây gậy xuất hiện, hai tay kéo một phát, hình thành một thanh trường côn. Oanh, thân hình bước ra, trong tay trường côn lắc một cái, hướng phía liễu xanh nhất kiếm mà đi. Yến Nam Phi thấy thế, biến sắc, muốn xuất thủ. Nhưng là lúc này, người cầm đầu trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết khí hướng phía Yến Nam Phi ép tới. Yến Nam Phi thân hình bị ngăn trở. Lúc này trường côn đã ngang qua mà ra. Hướng phía liễu xanh nhất kiếm mà đi. Liễu xanh nhất kiếm trong tay bổ ra trường kiếm nhất chuyển, ngăn trở kia rơi xuống trường côn. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát. Liễu xanh nhất kiếm dưới chân mặt đất vỡ vụn. Nhưng lại ngăn trở cái này cuồng bạo một kích. Tại hắn ngăn trở một kích này thời điểm, kia cầm côn người trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí ba động. Cỗ này huyết khí cùng lúc trước người rất là tương tự. Cuồng bạo thị huyết bạo lệ. Đôi mắt của hắn bên trong cũng là hiện ra một tầng màu đen huyết quang. Cuồng bạo ngang ngược khí tức ép hướng liễu xanh nhất kiếm tâm thần. Giết. Lúc trước người, thấy thế cũng là hướng phía liễu xanh nhất kiếm công kích qua. Liễu xanh nhất kiếm giờ phút này trong đôi mắt hiện ra một đạo hắc sắc quang mang. Thể nội ma huyết lực lượng bắt đầu kích phát. Vừa mới xuất thủ, hắn không có kích phát thể nội ma huyết. Nhưng là hai người này trạng thái rõ ràng khác biệt, cho nên hắn trực tiếp kích phát ma huyết. Oanh, tại kích phát ma huyết sát na, một cỗ khí tức khủng bố tại liễu xanh nhất kiếm trong thân thể bộc phát. Theo cỗ khí tức này bộc phát, một cỗ kinh khủng ma ý lan tràn ra. Tại cỗ này ma ý lan tràn ra trong nháy mắt. Lúc trước trên thân xuất hiện ngang ngược khí tức hai người, giống như nhận ảnh hưởng gì, trong đôi mắt hiện lên một tia bản năng sợ hãi. Thân hình nhận lấy ảnh hưởng. Ngay trong nháy mắt này, suy, liễu xanh nhất kiếm trường kiếm trong tay, trong nháy mắt vạch ra. Phốc phốc, hai người đầu lâu trong nháy mắt bay lên mà ra. Máu tươi phun ra, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 933, hung tính bộc phát, huyết khí tự đốt, thân phận không đơn giản. Nhìn dưới mặt đất phía trên hai cỗ thi thể, liễu xanh nhất kiếm ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể biết được, vừa mới trong cơ thể mình ma huyết dẫn động. Làm cho đối phương hai người ý thức nhận lấy ảnh hưởng. Mới khiến cho mình có thể hai kiếm gọt sạch đầu của bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía kia người cầm đầu. Ngươi là ai? Trên người ngươi vừa mới kích phát cái gì? Vì cái gì để cho ta cảm thấy một trận kinh khủng? Người cầm đầu ánh mắt âm trầm nhìn xem liễu xanh nhất kiếm. Bản tọa, Thanh Long hội liễu xanh nhất kiếm. Ngươi là ai? Liễu xanh nhất kiếm nhìn về phía đối phương. Vừa mới nếu như không phải mình kích phát thể nội ma huyết, muốn chém giết hai người này chỉ sợ làm không được. Trong cơ thể ngươi cũng có thần máu, ngươi là thế nào đạt được? Người cầm đầu cũng không trả lời liễu xanh nhất kiếm, hắn là ai? Mà là hỏi thăm liễu xanh nhất kiếm trên thân ma huyết là thế nào đạt được? Thần huyết, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xem ra các ngươi trên thân kia giống như hung thú khí huyết, là cái gọi là thần huyết tạo thành, bất quá hung thú chi tính mạnh như vậy, sao có thể xưng là thần huyết đâu. Ta nhìn chỉ là thú huyết đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Muốn chết, nghe được Liễu Xanh Nhất Kiếm nói như thế. Kia người cầm đầu trong đôi mắt xuất hiện một cỗ hung quang bên trong ngang ngược vô cùng. Ở trên người hắn xuất hiện một cỗ thần thế. Thần thế bên trong xuất hiện một đạo màu đen cự ưng cái bóng. Cự ưng gầm nhẹ tản mát ra kinh khủng ba động, hung tính hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm cuốn tới. Thần thế ngưng hình, Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn thấy chuyện này hình ánh mắt ngưng tụ. Không đúng, đây là hung thú ẩn vào thần thế. Sau đó Liễu Xanh Nhất Kiếm lập tức phát giác được không thích hợp, biết được đây là tình huống như thế nào. Cái này cự ưng rõ ràng cùng lúc trước trên thân hai người phát ra khí huyết hung thú, chỉ là người này đem cỗ lực lượng này dung nhập vào thần thế bên trong. Đem mình thần thế uy lực tăng lớn. Có chút ý tứ, ngay tại Liễu Xanh Nhất Kiếm chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên trong sân truyền ra một thanh âm. Theo thanh âm, một thân ảnh đi ra, chính là đến đây Lý Trầm Chu. Hắn nhìn đối phương xuất hiện thần thế, còn có kia cự ưng phát ra hung tính, bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Nhìn thấy xuất hiện người, Liễu Thuần Yến thần sắc giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lần này Lý Trầm Chu lại ở chỗ này. Lý Trầm Chu một người uy áp Đình Châu 12 bên trong, có thể nói là tuyệt đối cường đại. Thân phận của các ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú, cầm xuống ngươi, hẳn là có thể biết không ít thứ. Lý Trầm Chu nhìn đối phương thần sắc bình tĩnh nói. Sở dĩ hiện thân, kia là đối với đối phương thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Mặc kệ đối phương thể nội chính là thần huyết vẫn là máu của hung thú. Cái này đều không tầm thường. Bởi vì loại lực lượng này dung nhập, tăng lên thực lực của đối phương, coi như người cùng cấp bậc, nhưng là đối phương hung tính bộc phát, trên thân hiển hiện áo giáp, hoặc là ngang ngược khí tức liền có thể áp chế người thần thế. Cái này để chiến đấu xuất hiện thiên về một bên tình hình. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của đối phương. Muốn chết, nhìn thấy Lý Trầm Chu miệt thị như vậy. Kia người cầm đầu đôi mắt trở nên ngang ngược. Thân hình bay lên không, cả người giống như hóa thành cự ưng, bàn tay giống như ưng chảo hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Đang trùng kích thời điểm, một cỗ kinh khủng sóng máu, còn có ngang ngược tinh thần lực hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Diều hâu liệt địa, năm đạo bành trướng chảo kình hướng phía Lý Trầm Chu trên thân bao phủ, muốn xuyên thủng Lý Trầm Chu thân thể. Kia cỗ hung tính đối với hắn ảnh hưởng có chút nhỏ. Nhìn xem rơi xuống năm đạo chảo kình, Lý Trầm Chu trong miệng thì thào nói. Oanh, kia rơi xuống chảo kình tại ở gần Lý Trầm Chu thân thể thời điểm. Lý Trầm Chu trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, kia rơi xuống chảo kình tại cỗ này kinh khủng khí kình phía dưới, trực tiếp bị chấn nát. Cái này sao có thể? Người xuất thủ kia nhìn xem mình rơi xuống chảo kình tại đối phương khí kình phía dưới trực tiếp vỡ nát, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Oanh, liền giờ khắc này. Lý Trầm Chu trên thân khí tức biến hóa. Kinh khủng bá khí quét sạch mà ra, tại bá khí xuất hiện thời điểm. Hắn đưa tay nắm chắc quả đấm. Sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh kích không phải kia người cầm đầu thân thể, mà là phía sau hắn kia thần thế bên trong cự ưng. Giống như cảm giác được nắm đấm lực lượng. Kia cự ưng phát ra gào thét. Gào thét thanh âm dẫn tới người xuất thủ kia đôi mắt trở nên tinh hồng. Trên thân khí huyết tại thời khắc này vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt năng lượng toàn bộ tràn vào đến kia cự ưng trên thân, kia cự ưng đạt được cỗ này khí huyết thiêu đốt lực lượng. Trong đôi mắt xuất hiện một cỗ hung tính, oanh, hướng phía Lý Trầm Chu nắm đấm công kích qua, bành, chỉ là tại nắm đấm cùng kia cự ưng thời điểm đụng chạm. Đột nhiên trên nắm tay bộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh, tràn vào đến cự ưng bên trong thân thể. Kia cự ưng trực tiếp nổ tung. Tại cự ưng bắn nổ trong nháy mắt, kia ra quyền người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình đột nhiên dừng lại, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, quanh người hắn kinh mạch đứt gãy, làn da phía trên huyết mạch bạo liệt, xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi phun ra. Lý Trầm Chu thần sắc biến đổi, thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đưa tay một cỗ khí kình tràn vào thân thể đối phương bên trong. Nhưng là tại hắn khí kình tràn vào thân thể đối phương thời điểm, đối phương thể nội khí huyết đột nhiên bốc cháy lên. Đem Lý Trầm Chu tràn vào trong thân thể của hắn khí kình toàn bộ thiêu đốt mất. A, à, trong nháy mắt, kia ra quyền người toàn bộ thân thể thật giống như bốc cháy lên. Tại khí huyết này thiêu đốt thời điểm, hắn trong đôi mắt trở nên không màu. Oanh, Lý Trầm Chu ánh mắt biến đổi. hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình rơi xuống, vô tận lực lượng tràn vào thân thể đối phương bên trong, đem những cái kia thiêu đốt huyết dịch toàn bộ chân áp. Bịch, đối phương thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Trong lúc nhất thời chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Lý Trầm Chu trong tay móc ra một viên đan dược để vào đối phương trong miệng, trên người đối phương khí tức trở nên bình thản, nhưng là đôi mắt lại như cũ không có bất kỳ cái gì sắc thái. Tam Long Thủ, đối phương ý thức bị cỗ lực lượng kia đốt tan hết. Thân phận của những người này không đơn giản. Yến Nam Phi tiến lên kiểm tra một phen sau nói. Đem hắn đưa đến Giang Nam Thanh Long Hội để ra các tiên sinh nghiên cứu, mặc dù không có ý thức, nhưng là nhục thân vẫn còn, có thể tìm ra một điểm manh mối. Lý Trầm Chu phân phó nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Liễu Thuần Yến. Đây là độc cô vi ngã sau lưng ủng hộ hắn lực lượng sao? Lý Trầm Chu hỏi. Hẳn là, theo ta âm thầm hiểu rõ, ủng hộ độc cô vi ngã, hẳn là có ba cỗ lực lượng, những người này chỉ là trong đó một cỗ. Liễu Thuần Yến vội vàng nói. Bây giờ hắn kỳ thật đã phản bội Cực Lạc Cung, cho nên nhất định phải bắt lấy Thanh Long Hội cái này đùi. Ba cỗ lực lượng, các ngươi Cực Lạc Cung tính một cỗ. Chúng ta Cực Lạc Cung cùng Nam Hải Cổ Khí Tông cùng Nam Hải 13 đảo, là thứ nhất. Về phần mặt khác hai cỗ, ta cũng chỉ là đại khái suy đoán, cụ thể là ai, ta không biết được. Liễu Thuần Yến vội vàng nói. Như vậy sao, xem ra độc cô vi ngã sau lưng lực lượng thật không đơn giản a. Ngươi đem chuyện nơi đây truyền trở về, bất quá đừng bảo là ta xuất thủ, chỉ là đem Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng đối phương khung cảnh chiến đấu nói ra. Thi thể ngươi cũng không cần mang về. Cái này hai cỗ thi thể cùng cái kia còn không chết người, đều có giá trị nghiên cứu, Lý Trầm Chu đều muốn đưa tiễn. Rõ, Liễu Thuần Yến khom mình hành lễ sau cấp tốc rời đi. Chương 934, nhân vật yên cuồng đồ, sứ âm cơ, Liễu Bá Nguyên người sau lưng. Giang Nam, Tô Thành, trong trạch viện, có thể ảnh hưởng tâm thần, còn có siêu cường nhục thân phòng ngự, bọn hắn trong miệng nói tới thần huyết không tầm thường a. Tô Thần nghe Nguyên Tùy Vân nói tình huống, khẽ chau mày. Mình thu hoạch được huyết dịch đều là từ hệ thống rút ra. Đối phương lại có vật như vậy. Mặc dù là cấp thấp huyết dịch, nhưng là có được vật như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Xem ra muốn điều tra ra dạng này tin tức. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, bây giờ chúng ta tại Nam Hải khu vực lực lượng không có mấy người, muốn điều tra, chỉ sợ còn cần triệu tập nhân thủ tiến về Nam Hải khu vực. Nguyên Tùy Vân nói. Gần nhất không có rút đến cao thủ, chỉ là tăng cường thiên nhai các cường giả thực lực. Tái ngoại đông các động cách Nam Hải khu vực quá xa. Dạ đế cùng Nhật hậu thực lực đạt được tăng lên, hai người bọn họ hoàn toàn có thể tiến về Nam Hải khu vực. Tô Thần thầm nghĩ. Nam Hải khu vực quan ngự thiên thập phương tổng sứ ứng phó không được, người thông báo một chút dạ đế cùng Nhật hậu, để bọn hắn âm thầm tiến về Nam Hải. Tô Thần phân phó nói. Túc chủ thủ hạ ngũ độc đồng tử. Thôi Vũ Hổ khống chế Hoa Nguyên khu vực tất cả tham gia Liệt Vũ Vương phủ tụ tập giang hồ thế lực, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần vang lên bên tai một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tô Thần lông mày hơi động một chút. Thật là quá tàn nhẫn đi. Hai người đem tham gia Liệt Vũ Vương phủ giang hồ thế lực, toàn bộ khống chế. Đây là một mẻ hốt gọn, một cái cũng không có còn lại a. Ngũ độc đồng tử cùng Thôi Vũ Hổ đây là quá ra sức. Tô Thần chỉ có thể nói như vậy. Đến lúc đó Liệt Vũ Vương sợ rằng sẽ khí huyết công tâm a. Nhìn xem cái này ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trực tiếp đem cái này ba tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhân vật yên cuồng đồ, thu hoạch được nhân vật sứ âm cơ, thu hoạch được một viên thủy hành thiên châu chuyên môn nhân vật sứ âm cơ. Cái này, nhìn thấy cái này ba cái ban thưởng, Tô Thần đôi mắt hơi sững sờ. Rất lâu không có rút đến nhân vật. Không nghĩ tới vừa đến đã rút được hai nhân vật, trong đó còn có Yên Cuồng Đồ. Tranh thủ thời gian điều tra. Yên Cuồng Đồ Ôn Thụy An Thần Châu Kỳ Hiệp bên trong nhân vật, càng là quyền lực bang sáng lập người, cũng là Lý Trầm Chu phụ thân, có thể nói là ôn bài bên trong đệ nhất cao thủ. Dù sao Yên Cuồng Đồ tại ôn bài bên trong có tam đại xưng hô, thiên hạ đệ nhất dị nhân, thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, thiên hạ đệ nhất cường giả. Từ xưng hô này bên trong, cũng có thể thấy được thực lực đối phương như thế nào địa mạnh. Công pháp tu hành càng là nội ngoại kiêm tu, thực lực kinh khủng dị thường. Đối với những này Tô Thần là biết được. Hắn nhìn về phía Yên Cuồng Đồ thực lực giới thiệu. Nửa bước hóa vực, đồng thời còn có ghi chú, trời sinh cuồng thể, hoàn toàn bộc phát có thể so với hư vực cảnh cường giả. Cái này so Thẩm Lãng còn lợi hại hơn một chút. Cái này, Tô Thần nhìn thấy cái này, trong lòng thầm than, đây là nhìn Thẩm Lãng còn chưa đủ, lại thêm một cái cường lực cao thủ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sứ Âm Cơ. Sứ Âm Cơ, Cổ Long tiểu thuyết họa mi điểu bên trong Thần Thủy Cung cung chủ, võ công tự thành nhất hệ, có được ở trong nước luyện ra được vô song nội lực trời thủy thần công. Cung Thiết Trung Đường nổi danh nhân vật, giang hồ trong truyền thuyết, sắt chi hồn, Thiết Trung Đường, Thủy Chi Mẫu, chính là Sứ Âm Cơ. Nàng trưởng pháp cùng Thiết Trung Đường bá tuyệt thiên hạ trưởng pháp tương đương, đều rất cương mãnh. Tô Thần nhìn Sứ Âm Cơ thực lực, ở trong biển ngưng thần đỉnh phong, đằng sau ghi chú có phá toái hai chữ. Bây giờ Tô Thần đối với có chuẩn bị chú phá toái tiêu chí nhân vật, đã hiểu rõ. Chính là bình thường tu luyện, cũng có thể đạp thiên môn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một kiện cùng Sứ Âm Cơ có quan hệ Thủy Hành Thiên Châu. Thủy Hành Thiên Châu, một loại thủy thuộc tính bảo vật, có thể giúp thủy thuộc tính người tu luyện tăng thực lực lên, hòa tan vào thân thể về sau, có thể ở trong nước hô hấp, hơn nữa có thể mượn nhờ nước, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Cái này, Tô Thần cảm giác lần này mình là đại bảo. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người chính là Phúc Tinh A. Vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào tại Nam Hải khu vực bố cục, bây giờ Sứ Âm Cơ cùng Yên Cuồng Đồ xuất hiện. Hai người tiến về Nam Hải khu vực, tin tưởng rất nhanh liền có thể có tin tức. Yên Cuồng Đồ thực lực như vậy cho một các chi chủ vị trí, hơi nhỏ. Tô Thần nghĩ đến để Yên Cuồng Đồ trở thành Thiên Nhai các phó các chủ. Về phần Sứ Âm Cơ, Nam các phó các chủ, Yêu Nguyệt là thứ nhất, Sứ Âm Cơ là thứ hai. Về sau nhìn xem Nam các sẽ là ai đi. Tô Thần thầm nghĩ, Thanh Long Hội bây giờ lực lượng bổ đủ đến không sai biệt lắm. Thiên Nhai các gần nhất cũng muốn lần lượt bổ đủ. Tô Thần tâm tình rất tốt. Giờ phút này, Thành Kim Lăng, một chỗ khách sạn trong tiểu viện. Kiều Phong cùng Tử Nhân Chủng chủ Lý Hàn Thu hai người ngay tại trong sân. Tà Thần Cung, làm sao lại đem địa điểm tuyển tại Thành Kim Lăng? Kiều Phong trầm giọng nói. Tạm thời còn không biết hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Bất quá lần này hắn triệu tập tứ đại tà tông người hội tụ, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Lý Hàn Thu trầm giọng nói. Không sao, nếu như xảy ra chuyện, vậy liền xem ai thực lực mạnh. Kiều Phong ngược lại không để ý, bây giờ thực lực của hắn có thể nói so trước đó mạnh lên quá nhiều. Xem ra thực lực ngươi lại có gia tăng, ta cũng không biết vì cái gì thực lực của ngươi tăng lên sẽ như thế nhanh chóng. Lý Hàn Thu nhìn xem Kiều Phong. Đoạn thời gian gần nhất, nàng một mực đi theo Kiều Phong. Nhưng là Kiều Phong lại cho hắn một loại càng ngày càng kinh khủng cảm giác. Chính nàng hiện tại khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiều Phong. Đương nhiên đối với Kiều Phong thực lực tăng lên, trong nội tâm nàng hết sức cao hứng. Kiều Phong càng mạnh, đối nàng là càng có lợi. Diêm La Điện Điện chủ Ngụy Đông Quân đến đây, ta lát nữa đi gặp hắn, người đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ tiến về. Lý Hàn Thu nói. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân, tốt. Kiều Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng rất muốn thông qua cái khác biết được Tà Thần Cung lựa chọn tại Thành Kim Lăng hội tụ nguyên nhân. Trong thành, chợ đen ngoặc bên trong, Tà Thần Cung chủ Liễu Bá Nguyên nhìn xem Bắc Huyền Danh nói. Không biết, người đã nghĩ tốt chưa? Liễu Bá Nguyên đảo. Chuyện này, chờ cung chủ tại Tứ Đại Tà Tông hội tụ về sau, trở thành bốn tông minh chủ, lại định. Ta thế nhưng là nghe nói, Thanh Long Hội chú ý đến chuyện này. Bắc Huyền Danh nói, Thanh Long Hội chẳng lẽ là Thành Kim Lăng bá chủ, bọn hắn chú ý ta liền cần để ý bọn hắn sao? Liễu Bá Nguyên lạnh giọng nói, trong giọng nói căn bản không có đem Thanh Long Hội để ở trong mắt. Nếu nói như vậy, vậy thì chờ chúng ta Tứ Đại Tà Tông hội tụ về sau. Liễu Bá Nguyên cũng không có bức Bắc Huyền Danh tỏ thái độ. Trong lúc nói chuyện đứng dậy, quay người rời đi. Cái này Liễu Bá Nguyên tại sao muốn lựa chọn Kim Lăng làm Tứ Đại Tà Tông hội tụ chi địa đâu? Bắc Huyền Danh một mực không có minh bạch Liễu Bá Nguyên làm như thế nguyên nhân. Đi ra lầu các, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Liễu Bá Nguyên. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu, Liễu Bá Nguyên thần sắc biến đổi. Sau đó hai người cấp tốc rời đi chợ đen. Trong thành Kim Lăng, Liễu Bá Nguyên ở trong sân. Một gian bên trong mật thất. Trong mật thất. Một người mặc trường bào màu xám lão giả đang đứng tại trong mật thất, ánh mắt nhìn xem không màu vách tường. Lão giả thân thể khôi ngô, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng hung tính, trên thân khí huyết ba động tràn ngập ra khí huyết để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Liễu Bá Nguyên mang theo Hình Tiến vào mật thất thời điểm, toàn thân lông tơ đứng vững. Hắn giống như bị hung mãnh dã thú khóa chặt. Gặp qua Tống trưởng lão. Liễu Bá Nguyên hướng phía lão giả hành lễ nói. Phái đi Đình Châu khu vực ba người bị Thanh Long hội người giết, người đối với chuyện này như thế nào nhìn? Lão giả nhìn xem Liễu Bá Nguyên, thanh âm trầm thấp. Nghe được lão giả lời nói, Liễu Bá Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Tống trưởng lão, đi trước ba vị, bọn hắn trải qua thần huyết tẩy lễ sao? Đều trải qua, trong đó có một người dung hợp hai giọt thần huyết. Kia Tống trưởng lão mở miệng nói. Giờ khắc này, Liễu Bá Nguyên biến sắc. Chương 935, bất lão đường ngưu đồ, mỹ nhân tâm kế. Thanh Long hội bên kia bị tổn thương sao? Liễu Bá Nguyên ổn định một chút tâm thần, mở miệng hỏi. Dung hợp hai giọt thần huyết, toàn lực bộc phát, hiện có thể nhục thân ngạnh kháng khí cấp vũ khí. Chính hắn dung hợp ba giọt thần huyết, biết dung hợp hai giọt thần huyết người thực lực. Nhận được tin tức, Thanh Long hội không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ra tay giết bọn hắn cái kia Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm tư liệu, ta từng điều tra, lúc trước tại Giang Nam xuất hiện qua, từ đạt được trên tư liệu nhìn, người này khả năng từng chiếm được thần huyết. Cái này Thanh Long hội lai lịch có chút vấn đề, có khả năng sẽ uy hiếp được chúng ta. Lão giả trầm giọng nói. Vậy lần này tứ đại tà tông hội tụ. Liễu Bá Nguyên nói. Tiếp tục tiến hành, người mục đích chính là cầm xuống tứ đại tà tông. Nếu như Thanh Long hội xuất hiện, có lẽ có thể nhiều tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Lão giả mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, Liễu Bá Nguyên nói. Lần này triệu ngươi đến đây, không chỉ có là vì chuyện này, còn có chính là Thiên Cầm lão nhân cùng Chợ Đen tình huống. Giang Nam Chợ Đen quán thông Giang Nam các nơi, đối với chúng ta rất là trọng yếu, nhất định phải cầm xuống. Lão giả trầm giọng nói. Trưởng lão, Thiên Cầm lão nhân đã mắc câu, bất quá hắn vậy đệ tử Bắc Huyền Danh còn đang do dự, thuộc hạ cho rằng có thể ban thưởng cho hắn một giọt thần huyết, tin tưởng hắn kiến thức đến thần huyết lực lượng, sẽ vì thế mê muội. Liễu Bá Nguyên nói. Liền xem như tam đẳng thần huyết, cũng không phải có thể tùy ý ban cho ai, thần huyết ban cho cần báo cáo bất lão đường. Đầu tiên chờ chút đã, nếu như hắn không đồng ý về sau, lại nói. Lão giả khoát tay nói. Kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Liễu Bá Nguyên khom người địa thối lui ra khỏi mật thất. Tại Liễu Bá Nguyên rời khỏi mật thất sau, Tống trưởng lão đẩy ra một cái cửa đá, đi vào. Cửa đá bên trong, có một cái cực lớn bàn tròn. Bàn tròn bên cạnh ngồi bốn người. Một người là thân thể gầy gò, làn da ngăm đen lão giả. Lão giả mặc tơ vàng trường quái, trên mặt không biểu lộ, chỉ là đôi mắt tương đối đột xuất, hiện ra xanh thẳm, lộ ra một cỗ quỷ dị. Một người là người mặc trường bào màu xanh trung niên đại hán, khuôn mặt như là, dáng người có chút khôi ngô, lộ ra trên cánh tay có một tầng lồi lõm lân giáp, lộ ra hàn mang. Còn có một thanh niên, người mặc áo trắng, hình dạng bình thường, chỉ là sắc mặt có chút khác hẳn với thường nhân trắng bệch. Người cuối cùng thì là một nữ tử. Nữ tử thân thể thon dài, xinh đẹp vô cùng, mắt phải phía dưới có một mụn ruồi đen nhỏ, đầu đầy đen nhánh tóc dài, mặc một thân bó sát người váy đen, đem thân hình triển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy tiến đến Tống trưởng lão, bốn người có chút cũng không có đứng dậy, mà là khẽ gật đầu. Kia Tống trưởng lão ngồi vào vị trí trung tâm. Bốn vị, Giang Nam chuyến đi, chỉ sợ sẽ không là chúng ta nghĩ thuận lợi như vậy. Tống trưởng lão mở miệng nói. Chúng ta không phải liền là đến đây trợ giúp Tống trưởng lão giải quyết những chuyện này sao? Người mặc trường bào màu xanh đại hán mở miệng nói. Trương Huyền, nơi này là Giang Nam, cũng không phải địa phương nhỏ. Cao thủ đông đảo, tại bên cạnh hắn tên kia làn da ngăm đen lão giả trầm giọng nói. Trường thượng, lấy thực lực của chúng ta tại Giang Nam, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu địch thủ đi. Trên mặt trắng bệch thanh niên nhẹ giọng nói. Nghe được lời của hai người. Người trưởng thượng kia không có lại nói tiếp, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Ta tới gặp các vị trước đó, nhận được tin tức, tiến đến Đình Châu khu vực ba người, chết hết. Xuất thủ là Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm, hắn hẳn là thu được cường đại huyết dịch người. Tống trưởng lão lúc này mở miệng nói. Nghe vậy, đang ngồi ba người thần sắc biến đổi, liền ngay cả lúc trước nhắm mắt lão giả cũng mở hai mắt ra. Tống trưởng lão, ngươi nói là Thanh Long hội bên trong có thần máu. Kia tông họ lão giả mở miệng nói. Tình huống cụ thể không biết được, bất quá cho dù có, bọn hắn thần huyết cũng sẽ không nhiều. Tống trưởng lão nói. Như vậy cũng không cần để ý cái này Thanh Long hội. Người mặc thanh bào trung niên đại hán Trương Huyền mở miệng nói. Không thể khinh thường. Hiện tại tiến đến Đình Châu người xảy ra chuyện, ta muốn cho trong các ngươi một người tiến về Đình Châu khu vực xử lý chuyện này. Không biết, bốn vị ai đi? Tống trưởng lão mở miệng nói. Trong lúc nhất thời bên trong mật thất, yên lặng lại. Liền ngay cả vừa mới trong miệng không thèm để ý Thanh Long hội thanh bào nam tử trung niên đều không có lên tiếng. Một người tiến về, sẽ xuất hiện vấn đề. Ta đi. Sau một thời gian ngắn, kia người mặc váy đen nữ tử mở miệng nói. Hàn Thiền, người tiến về. Tống trưởng lão khẽ chau mày. Tống trưởng lão, có đôi khi xử lý sự tình, không nhất định phải chém chém giết giết, vừa vặn ta đi gặp cái này Lý Trầm Chu, nhìn xem có thể hay không đem Lý Trầm Chu kéo vào đến chúng ta bên này. Kia được xưng là Hàn Thiền nữ tử nói. Như vậy sao, ta sẽ để cho Đình Châu người bên kia tích cực phối hợp ngươi, chờ Giang Nam bên này sự tình xử lý xong, đến lúc đó để Trương Huyền tiến đến giúp ngươi. Nghe vậy, kia Tống trưởng lão mở miệng nói. Cái này Hàn Thiền diễm cho bất phàm. Có lẽ có thể cầm xuống Lý Trầm Chu. Nếu như có thể cầm xuống Lý Trầm Chu, như vậy bọn hắn liền có thể biết được càng nhiều Thanh Long hội sự tình. Cái khác ba vị liền lưu tại Giang Nam. Tống trưởng lão nói xong đứng dậy rời đi mật thất. Trong mật thất, Hàn Thiền, cái này Lý Trầm Chu không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Làn da ngăm đen lão giả nói xong quay người, từ mặt khác một chỗ cửa đá rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần nam tử trung niên cùng tái nhợt thanh niên hai người thì là khẽ gật đầu sau rời đi. Lúc này, mặt khác một chỗ, một tử lâu, một gian xương phòng bên ngoài. Kiều Phong cùng Lý Hàn Thu xuất hiện, bọn hắn đẩy cửa tiến vào trong đó. Xương phòng bên trong, Ngụy Đông Quân đứng dậy, nhìn xem xuất hiện hai người, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Ngụy điện chủ, tại hạ Lý Hàn Thu, tử nhân chủng tân nhiệm mộ chủ. Vị này là bang chủ cái bang Kiều Phong. Nhìn ra Ngụy Đông Quân kinh ngạc, Lý Hàn Thu mở miệng giới thiệu nói. Hai vị mời ngồi. Ngụy Đông Quân chào hỏi hai người ngồi xuống. Không biết Kiều bang chủ cùng Lý mộ chủ là. Ngụy Đông Quân nói không nói toàn, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hắn hôm nay là mời Lý Hàn Thu, thương lượng liên quan tới tứ đại tà tông sự tình. Kiều Phong là bang chủ cái bang, có một số việc cần lẩn tránh. Kiều bang chủ không chỉ có là bang chủ cái bang, vẫn là ta tử nhân chủng thứ nhất phó mộ chủ. Lý Hàn Thu nói, cái này, nghe được tin tức này Diêm La Điện chủ thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới hôm nay danh chấn Giang Nam bang chủ cái bang Kiều Phong, vậy mà lại là tử nhân chủng thứ nhất phó mộ chủ. Vậy liền không có cái gì có thể cố kỵ. Lần này mời hai vị đến đây, là muốn nhìn tử nhân chủng đối tả thần cung lần này bốn nhà tụ hội ý nghĩ. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Ngụy Điện chủ, người có gì suy đoán? Lý Hàn Thu nói. Ta nhìn tà thần cung Liễu Bá Nguyên lần này muốn đem tứ đại tà tông nhất thống. Ngụy Đông Quân nói thẳng. Nhất thống tứ đại tà tông, Liễu Bá Nguyên hắn có thực lực kia sao? Lý Hàn Thu hừ lạnh một tiếng. Tứ đại tà tông. Mặc dù thường xuyên bị treo ở cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn bốn nhà ở giữa kỳ thật không có bất kỳ cái gì nguồn gốc. Ta gần nhất một mực tại điều tra cái này Liễu Bá Nguyên, hắn gần nhất đi hai chuyến chợ đen. Trong đó hai lần đều gặp chợ đen bây giờ chấp trưởng giả Bắc Huyền Danh. Ngụy Đông Quân nói, Bắc Huyền Danh chỉ là chợ đen chấp trưởng giả, hắn chẳng lẽ nghĩ mời Bắc Huyền Danh trợ giúp hắn đối phó chúng ta? Cái này có chút rất không có khả năng đi. Nghe vậy, Lý Hàn Thu khẽ chau mày nói. Lý mộ chủ khả năng không biết, Bắc Huyền Danh sau lưng có một người, là hắn sư tôn, tên là Thiên Cầm Lão Nhân. Cái này Thiên Cầm Lão Nhân chính là Kim Lăng chợ đen sáng lập người sư đệ, thực lực cũng không phàm. Ta suy đoán Liễu Bá Nguyên, kỳ thật gặp là cái này Thiên Cầm Lão Nhân. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Chương 936, Điệu Hổ Ly Sơn, Lý Tầm Hoan ra Kim Lăng. Thiên Cầm Lão Nhân, Kim Lăng chợ đen sáng lập người sư đệ. Nghe được cái này Lý Hàn Thu lông mày khẽ động. Cho dù đối với Kim Lăng chợ đen sáng lập người không hiểu rõ. Nhưng là thành Kim Lăng chợ đen chính là Giang Nam chợ đen mối quan hệ, trong đó các loại lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Có thể sáng lập dạng này chợ đen, thực lực tất nhiên cường hãn tới cực điểm. Cái này Thiên Cầm Lão Nhân, không phải vị kia sáng lập người, nhưng là hắn là sáng lập người sư đệ, thực lực chắc hẳn cũng không bình thường. Ngươi nói là Liễu Bá Nguyên, có thể sẽ mời hắn tới đối phó chúng ta. Lý Hàn Thu mở miệng nói. Có khả năng này, cho nên ta lần này mời mộ chủ, chính là nghĩ đến hai phe hợp tác. Ngụy Đông Quân mở miệng nói, kỳ thật ta lần này đến đây cũng là dạng này ý tứ. Lý Hàn Thu nói, Ngụy Điện Chủ, bây giờ cái này thành Kim Lăng cũng không bình thường, tà thần cung chủ Liễu Bá Nguyên tuyển ở chỗ này có cái gì ý đồ sao? Ở một bên Kiều Phong mở miệng nói, cụ thể ý đồ, không có điều tra đến, bất quá ta đạt được một tin tức, từ kinh sư bên kia truyền đến. Chính là có nghe đồn tà thần cung muốn liên hợp Thiên Nhai Các, còn có đại tướng quân Vương Phủ, đối phó tiến vào Nam Bắc kênh đảo Thanh Long Hội. Ngụy Đông Quân trầm giọng nói, cái gì? Nghe vậy, Lý Hàn Thu cùng Kiều Phong sắc mặt đều là biến đổi. Đương nhiên Kiều Phong sắc mặt là trang. Liên quan tới tà thần cung muốn liên hợp Thiên Nhai Các cùng đại tướng quân Vương Phủ đối phó tiến vào Nam Bắc kênh đảo Thanh Long Hội, hắn đã được đến Bạch Sầu Phi truyền tin. Ngụy Điện Chủ, người có thể được đến dạng này tin tức, ta tin tưởng lấy Thanh Long Hội năng lực, khẳng định đã biết được chuyện này. Chuyện này Liễu Bá Nguyên không phải không biết hiểu, hắn còn đem chúng ta địa điểm tuyển ở chỗ này. Ta cho rằng có hai loại khả năng, thứ nhất, hắn là nghĩ thăm dò Thanh Long Hội nhìn xem Thanh Long Hội phản ứng, thứ hai chính là thiết lập ván cục đối phó Thanh Long Hội, thuận tiện đem chúng ta kéo lên hắn xe ngựa. Lý Hàn Thu trầm tư một lát sau nói, đây cũng là ta tìm hai vị đến đây hợp tác nguyên nhân. Thanh Long Hội thật không đơn giản, nhúng tay trong đó, chỉ sợ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, cho nên ta Diêm La Điện là sẽ không tham dự trong đó. Ngụy Đông Quân mở miệng nói, chuyện này, Ngụy Điện Chủ cùng ta ý nghĩ nhất trí. Lý Hàn Thu cũng mở miệng nói, đã dạng này vậy liền không có vấn đề. Bây giờ chúng ta mục đích hoàn toàn nhất trí, tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ phi thường vui sướng. Ngụy Đông Quân mở miệng nói, sau đó ba người thì là chuyện phiếm một ít chuyện. Chợ đen, Thanh Long Hội cứ điểm. Trong lầu các, Lý Tầm Hoan nhìn xem vừa mới Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn chim bồ câu truyền đến thư. Ánh mắt ngưng lại, thư bên trên nội dung là, cáo chi Lý Tầm Hoan, đã phát hiện Thiên Phi tung tích, tại Tô Thành. Hy vọng Lý Tầm Hoan hôm nay liền dẫn người tiến đến Tô Thành, hiệp trợ bọn hắn đối ma môn Thiên Phi xuất thủ. Đem thư đưa cho một bên A Phi. A Phi tiếp nhận thư, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, đại ca, tà thần cung mời tà phái ba tông đến đây thành Kim Lăng, nghe đồn tại ngày mai hội tụ, lúc này Nguyên Thiên Hoàn để đại ca ngươi dẫn người tiến đến Tô Thành. Hắn đây là tại trợ giúp tà thần cung sao? Xem ra Nguyên Thiên Hoàn lúc trước đến hợp tác, chính là tại bố cục A, tính toán không tệ. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bây giờ lúc này, đem hắn rời, có thể nói là hoàn toàn phối hợp tà thần cung. Đại ca, vậy chúng ta bên này an bài như thế nào? A Phi nói. Đã đối phương nghĩ hát hí khúc, vậy liền để đối phương hát tốt, ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn đến tiếp sau có tính toán gì. Lý Tầm Hoan lạnh giọng nói, Thanh Long Hội bây giờ tại Giang Nam thành Kim Lăng thực lực, có thể nói cường đại đến cực điểm. Bởi vì Thanh Long Hội tổng bộ, đã di chuyển đến Giang Nam thành Kim Lăng. Đồng thời Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy bọn người đã tại thành Kim Lăng, chỉ là ngoại nhân không biết mà thôi. Ngươi đi thông báo một chút Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng, chúng ta hôm nay cùng một chỗ tiến về Tô Thành. Lý Tầm Hoan mở miệng nói, giả vờ giả vịt vậy liền làm nguyên bộ. Tam đại long thủ, lại thêm A Phi, đội hình như vậy rời đi Kim Lăng, tin tưởng sẽ cho người nhìn thấy muốn nhìn. Vâng, ta cái này đi an bài. A Phi nói xong ra lầu các. Rất nhanh, bốn người liền ra chợ đen, rời đi thành Kim Lăng. Tin tức này cũng ngay đầu tiên truyền ra. Trong chợ đen, Bắc Huyền Danh chiếm được tin tức này, thần sắc khẽ giật mình. Lúc này, Lý Tầm Hoan rời đi Kim Lăng, cùng theo còn có hai đại long thủ. Chỉ còn lại thất long thủ vệ trang một người. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ tà thần cung sự tình, Thanh Long Hội không có ý định hỏi tới. Bắc Huyền Danh trong miệng lẩm bẩm nói. Liễu Bá Nguyên, chẳng lẽ đây là ngươi đã sớm biết. Bắc Huyền Danh nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này, Ngụy Đông Quân bọn hắn xương phòng bị người mở ra. Người tới đi đến Ngụy Đông Quân bên tai nói một câu nói. Sau đó Ngụy Đông Quân biến sắc, khoát tay để cho người ta rời đi. Ngụy Điện Chủ xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Ngụy Đông Quân sắc mặt biến hóa, Lý Hàn Thu không khỏi hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan mang theo ngũ long thủ cùng lục long thủ rời đi thành Kim Lăng. Ngụy Đông Quân trầm giọng nói. Lúc này bọn hắn rời đi, kia Thanh Long Hội bây giờ có ai tại thành Kim Lăng? Lý Hàn Thu không khỏi hỏi. Từ đạt được tin tức nhìn, chỉ có Thất Long thủ vệ trang một người tại thành Kim Lăng. Ngụy Đông Quân nhíu mày nói, cái này Thất Long thủ vệ trang thực lực, nghe đồn còn không có đạt tới trong biển ngưng thần. Thanh Long hội không có đường chủ tại Giang Nam sao? Lý Hàn Thu mở miệng nói. Thanh Long hội 12 đường chủ thực lực đều rất mạnh, không thể so với Thanh Long hội Long thủ chênh lệch. Tạm thời không có đạt được tin tức, Thanh Long hội có đường chủ tại thành Kim Lăng. Cái này Thanh Long hội chẳng lẽ không có ý định cứ như vậy mặc kệ chúng ta tứ đại tà tông hội tụ? Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Thanh Long hội tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết tại thành Kim Lăng, đến thành Kim Lăng trước đó, ta liền liên hệ hắn, đang định có thời gian tiến đến bái phỏng hắn. Lúc này, ở một bên Kiều Phong mở miệng nói. Ngươi cùng Thanh Long hội tứ Long thủ có tiếp xúc? Lý Hàn Thu nghi ngờ nói. Từng có gặp mặt một lần, lúc trước trợ giúp Vô Cấu Sơn Trang liên thành bích thời điểm, cùng Phó Hồng Tuyết đánh qua một lần quan hệ. Kiều Phong nói. Thế nhưng là cái này Phó Hồng Tuyết thực lực, cũng chính là trong biển ngưng thần, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Liễu Bá Nguyên. Ngụy Đông Quân trầm giọng nói. Thanh Long hội Long thủ thực lực, ngoại giới đều có truyền. Phó Hồng Tuyết cũng xuất thủ qua mấy lần, mọi người đều biết thực lực của hắn. Ta cùng Phó Hồng Tuyết tiếp xúc qua, ngoại giới nhìn thấy, không phải hắn thực lực chân chính. Kiều Phong mở miệng nói. Bất quá Thanh Long hội sự tình, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Cũng không phải chúng ta trợ lực, bất quá ở thời điểm này, Thanh Long hội Lý Tầm Hoan dẫn người rời đi, lộ ra rất nhiều chuyện. Cái này tà thần cung Liễu Bá Nguyên, chỉ sợ là biết được. Lần này tứ tông hội tụ, chỉ sợ sẽ có lớn gợn sóng. Kiều Phong trầm giọng nói. Ta hiện tại ngược lại là thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút cái này Liễu Bá Nguyên, đến cùng đang bày ra cái gì. Ngụy Đông Quân nói. Gạch nối dài. Tiếp tục, buổi chiều tiếp tục 3 canh, có năng lực liền 4 canh. Chương 937, Liệt Vũ Vương Giang Hồ hội tụ, mở miệng liền có người phản đối. Hoa Nguyên khu vực, Liệt Vũ Vương Phủ. Đại môn hướng nam. Rộng lớn dị thường, có 5 tầng bậc thang, hai bên còn pho tượng lấy hai đầu to lớn sư tử đá, trợn mắt mở ra, thần thái uy nghiêm. Màu son đại môn chung quanh đứng đấy phối thêm trường đao thủ vệ. Vương phủ tổng quản chính diện mang tiếu dung, không ngừng mà hướng phía đến đây người chắp tay hành lễ. Trước cửa phố dài, ngựa xe như nước, người đến người đi. Hội tụ không ít Hoa Nguyên địa khu thế lực cường giả. Đương nhiên Hoa Nguyên khu tổng cộng là 9 quận. Mỗi quận ít nhất có 2 đến 3 cái thế lực, những người này cũng đều không phải một người đến đây. Cho nên mới làm cho cả Liệt Vũ Vương phủ lộ ra náo nhiệt như vậy. Thôi Vũ Hổ đi theo trong đám người, tiến vào Vương phủ. Thôi Vũ Hổ một thân áo bào đen, trên thân khí tức bởi vì thực lực tăng lên đến biến hóa rất lớn, mơ hồ ở giữa lộ ra một tia nguy hiểm. Hôm nay hắn nhưng là chủ đạo. Ngũ Độc đồng tử bởi vì thân hình vấn đề, cho nên không có hiện thân, ẩn nấp tại phía sau màn. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Liễu Ly Tình người mặc trường bào màu xanh, dáng người hiện ra, có lồi có lõm, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nàng tiến vào vương phủ sau, đó chính là oán tình môn Liễu Ly Tình sao, dáng người quả thật không tệ, bất quá xem ra đã bị khai phát. Không biết là ai, trong vương phủ, một người mặc cẩm y thanh niên, nhìn xem tiến vào vương phủ Liễu Ly Tình nói. Thế tử, là đối cái này Liễu Ly Tình có hứng thú. Có hứng thú, ban đêm ta đưa nàng lấy tới thế tử trong phòng của ngươi. Tại bên cạnh hắn một xấu xí lão giả, nhẹ giọng nói. Người mặc cẩm y thanh niên, chính là Liệt Vũ Vương Ngũ Tử Nhiếp Ngô. Là có hứng thú, lúc buổi tối, lấy tới phòng ta. Nhiếp Ngô nhẹ gật đầu. Giờ phút này, rộng lượng trong sân, còn có một chỗ to lớn bình đài. Trên bình đài có một cái màu hoàng kim ghế bành. Tại dưới mặt ghế Thái Sư Phương. Tả hữu đều có 3 tấm cái ghế. Không hề nghi ngờ, kia màu hoàng kim ghế bành, khẳng định là Liệt Vũ Vương ngồi xuống chi vị. Phía dưới tả hữu 3 bàn lớn ghế dựa, thì là đại biểu cho Liệt Vũ Vương thủ hạ lục đại chiến tướng. Lúc trước tiến về Đình Châu khu vực Lạc Quân Thực, chính là thứ nhất. Chỉ là Lạc Quân Thực đã chết, không biết vì cái gì còn trưng bày 6 tấm cái ghế. Bậc thang phía dưới, thì là trưng bày mấy chục tấm cái ghế. Một số người lần lượt tại cái này mấy chục tấm trên ghế ngồi xuống, thanh âm ồn ào, rất nhiều Hoa Nguyên võ giả tại trò chuyện. Ngay tại trò chuyện gần nhất phát sinh giang hồ đại sự. Ngoại trừ Thanh Long hội, Thiên Nhai Các, còn có tứ đại tà tông, Nam Bắc kênh đào, kinh sư biến hóa, Giang Nam tứ đại thế gia, chờ sự tình. thanh âm nối liền không dứt. Tại cái này mấy chục tấm cái ghế về sau, còn có chút võ giả. Hoa Nguyên địa khu tán tu võ giả, cũng nhận được một chút thiệp mời. Chỉ là những người này, cũng không có chỗ ngồi trống. Bọn hắn tản mát tại các nơi. Dù sao viện lạc rộng đến cùng quảng trường đồng dạng. Đột nhiên, trò chuyện thanh âm, một nháy mắt biến mất. Thân hình cao lớn Liệt Vũ Vương xuất hiện, ngồi tại trên bình đài tấm kia màu hoàng kim trên ghế bành. Phía sau hắn đi theo 6 người. 5 người này trên thân khí tức cuồng bạo, tràn ngập một cỗ kinh khủng sát cơ. Còn có một người mặc hắc bào lão giả, trên người lão giả khí tức thu liếm, cảm giác không đến một tia khí tức. Tại Liệt Vũ Vương ngồi xuống, 6 người kia cũng theo đó ngồi xuống. Ngồi trên ghế Liệt Vũ Vương thần sắc có chút không tốt. Hắn phái Lạc Quân thực tiến về Thiên Huyễn Tông, vốn nghĩ cầm xuống Thiên Huyễn Tông, nhưng là không nghĩ tới Thiên Huyễn Tông sớm đã bị Lý Trầm Chu cầm xuống. Lạc Quân thật hạ lạc không cần phải nói, khẳng định đã bị Lý Trầm Chu giết chết. Thủ hạ mất đi một viên đại tướng, sắc mặt hắn làm sao có thể tốt. Hôm nay bản vương triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là vì một việc, đó chính là bản vương chuẩn bị tổ kiến một nhóm vương phủ hộ vệ. Các ngươi sau khi trở về, đem trong thế lực mạnh nhất 5 tên thủ hạ, sai phái tới vương phủ, trở thành vua ta phủ hộ vệ. Chuyện này, các ngươi trở về sẽ làm, đồng thời tại trong vòng 10 ngày hoàn thành. Liệt Vũ Vương mở miệng nói. Trong lúc nhất thời tràng diện càng thêm yên tĩnh, người đang ngồi sắc mặt đều là trầm xuống. Hoa Nguyên khu vực vũ lực, bản thân liền yếu. Các thế lực lớn bên trong cường giả bản thân liền thiếu đi, lập tức còn phải đưa ra 5 tên cường giả gia nhập vương phủ. Như vậy các thế lực lớn, chiến lực chủ yếu liền bị hao tổn. Bọn hắn bản thân chỉ bằng mượn mấy người ưu thế, mới chiếm cứ một phương. Nếu như cường giả biến mất, như vậy trong khu vực, lúc trước so với bọn hắn yếu thế lực, liền có ra mặt cơ hội. Như vậy chính bọn hắn thế lực, cũng có chút nguy hiểm. Lẫn nhau nhìn về phía bên cạnh người, xem bọn hắn ý nghĩ. Cách đó không xa, hai tên mang theo mũ rộng vành người chính nhìn xem tỏa thai bên trên Liệt Vũ Vương. Một người trong đó ôm trường kiếm. Cái này Liệt Vũ Vương tập hợp Hoa Nguyên địa khu võ giả, hắn đây là muốn làm gì? Trong đó không có ôm trường kiếm người, trầm giọng nói. Không quan trọng, dù sao hôm nay cái này Liệt Vũ Vương cũng phải chết. Tại bên cạnh hắn ôm trường kiếm nhân đạo. Yến huynh, Liệt Vũ Vương thực lực không tầm thường, người đơn độc giết hắn, có thể làm được, nhưng là dưới loại tình huống này, người động thủ, khẳng định sẽ bị ngăn trở, đến lúc đó hắn sẽ chạy. Không giết được hắn. Tại bên cạnh hắn Yến Thập Tam nói. Tống Luân Hồi, lấy thực lực của ngươi ám sát không xong Liệt Vũ Vương. Ôm trường kiếm người mở miệng nói. Hai người này chính là Yến Thập Tam cùng Tống Luân Hồi. Ta ám sát qua Liệt Vũ Vương 2 lần, nhưng là cũng còn không có tới gần, liền bị bên cạnh hắn một lão giả phát hiện. Thực lực của người kia tại trên ta, bất quá ta coi như tới gần Liệt Vũ Vương, chỉ sợ cũng giết không chết hắn. Tống Luân Hồi nói. Liệt Vũ Vương là Đại Chu Vương triều sắc phong khác họ Vương. Cái này không chỉ có đại biểu cho Liệt Vũ Vương thân phận, cũng đại biểu cho Liệt Vũ Vương thực lực. Nếu như Liệt Vũ Vương không có thực lực, sớm đã chết ở hắn Tống Luân Hồi trong tay. Đây cũng là hắn tại sao muốn cầu thành vì Thanh Long Hội Hoa Nguyên địa khu đà chủ chức vụ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liệt Vũ Vương sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi, không nghĩ tới tại Hoa Nguyên khu vực lại có người dám không nghe từ mệnh lệnh của hắn. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa quản gia. Lúc này quản gia tiến lên mở miệng nói, chẳng lẽ các thế lực lớn các ngươi có ý gặp sao? Nếu có ý kiến, mời nói ra. Tại quản gia kia lúc nói chuyện, một người mặc thanh bào nam tử trung niên đứng dậy. Vương gia, nguyên tổng quản, ta Hải Triều Tông, bản thân cao thủ liền không nhiều, một khi đem trong bang mạnh nhất 5 người đưa tới vương phủ, ta Hải Triều Tông thực lực liền sẽ trực tiếp suy yếu. Đến lúc đó chỉ sợ. Chúng ta Hải Triều Tông, liền sẽ bị thế lực khác thay thế, vương gia ta nhìn ngươi vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Nam tử trung niên mở miệng nói. Có người mở miệng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận lên. Thôi Vũ Hổ ánh mắt nhìn về phía trên đài Liệt Vũ Vương. Rất muốn nhìn một chút lúc này Liệt Vũ Vương như thế nào làm. Liệt Vũ Vương ngồi ngay thẳng, không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía kia lên tiếng Hải Triều Tông tông chủ. Oanh, lúc này, kia nguyên tổng quản trên thân khí tức biến đổi, một cỗ khí tức khủng bố hướng phía kia Hải Triều Tông tông chủ phương hướng mà đi. Đông đông thì đông, kia Hải Triều Tông tông chủ biến sắc, lập tức cảm giác được trái tim của mình giống như không bị khống chế, nhanh chóng nhảy lên. Theo uy áp, tim đập thanh âm, trở nên đinh tai nhức óc. Ngươi, Hải Triều Tông Tông chủ thấy thế, trên thân khí kình bộc phát, muốn ngăn cản cỗ uy áp này. Nhưng là tại hắn khí kình bộc phát thời điểm, kia cỗ uy áp biến hóa càng lớn, trực tiếp đánh nát hắn khí kình. Khí kình bị đánh nát trong nháy mắt. Trên người hắn huyết dịch bắt đầu không bị khống chế, muốn xông ra máu của mình quản. Chương 938, đều là ta người, quỷ thần khó lường, ở khắp mọi nơi độc. Ngươi, Hải Triều Tông Tông chủ trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, muốn nói chuyện lại lên tiếng. Thôi Vũ Hổ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Cái này Liệt Vũ Vương phủ làm việc thật đúng là bá đạo. Muốn cầm Hải Triều Tông Tông chủ giết gà dọa khỉ. Chỉ là bây giờ Hải Triều Tông Tông chủ đã bị Thôi Vũ Hổ khống chế, cho nên Thôi Vũ Hổ là sẽ không để cho Hải Triều Tông Tông chủ chết. Thân hình đứng lên, đi tới Hải Triều Tông Tông chủ trước mặt. Tự thân ngăn cản kia cỗ uy áp. Thôi Vũ Hổ tu luyện mặc dù chậm, nhưng lại cũng không ít bảo vật, bây giờ nhục thân lực lượng rất mạnh. Có thể kháng trụ đối phương uy áp. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện tại Hải Triều Tông Tông chủ trước mặt Thôi Vũ Hổ, kia nguyên quản gia nghiêm nghị quát. Hắn không nghĩ tới lúc này, vậy mà giết ra một cái Trình Giảo Kim. Ta là ai không trọng yếu là Hải Tông chủ cùng ta có quan hệ. Thôi Vũ Hổ lạnh giọng nói. Nghe được Thôi Vũ Hổ, kia nguyên quản gia trong đôi mắt xuất hiện một đạo hàn mang cùng một cỗ sát ý. Ngươi nói Hải Triều Tông cùng ngươi có quan hệ, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nguyên tổng quản lạnh giọng mà hỏi. Hải Tông chủ đã dẫn đầu Hải Triều Tông hiệu chung với ta. Ngươi nói Hải Triều Tông cùng ta có quan hệ hay không? Thôi Vũ Hổ lạnh giọng nói. Làm càn. Hoa Nguyên khu vực, chính là vương gia quản hạt, giang hồ thế lực đều tại vương gia quản khống bên trong, Hải Triều Tông cũng là đẳng cấp tông phái, hắn sao có thể hiệu chung với ngươi? Nghe được Thôi Vũ Hổ, kia nguyên tổng quản nghiêm nghị nói. Trên mặt cũng xuất hiện một cỗ vẻ giận dữ. Ngươi không tin phải không? Quên nói với ngươi, hôm nay ngồi ở chỗ này 32 cái thế lực, bây giờ đều tuyên bố hiệu chung với ta. Thôi Vũ Hổ nói xong, nhìn xem ngồi 32 thế lực thủ lĩnh. Tham kiến đại nhân. Tại Thôi Vũ Hổ nói xong, ở phía dưới người đang ngồi, toàn bộ đứng dậy hướng phía Thôi Vũ Hổ hành lễ. Thanh âm chấn thiên. Đương nhiên thanh âm rơi xuống về sau. Toàn trường lộ ra yên tĩnh vô cùng. Ở ngoại vi những tán tu kia võ giả, nhìn thấy chuyện này hình, đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao lại biến thành dạng này? Làm càn, muốn chết. Kia lên tiếng nguyên tổng quản sắc mặt nổi giận. Ngồi tại hoàng kim trên ghế bành Liệt Vũ Vương thì là sắc mặt có loại tức sùi bọt mép dáng vẻ. Bàn tay rơi vào thái tử ghế dựa lan can chỗ. Răng rắc, bàn tay trực tiếp đem ghế bành lan can bóp nát. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy dạng này vở kịch, người kia là ai, lại có thể một chút khống chế Hoa Nguyên địa khu nhiều như vậy thế lực. Tống Luân Hồi nhìn xem tràng diện bên trên Thôi Vũ Hổ nói. Hắn tên Thôi Vũ Hổ, là thiếu long thủ người bên cạnh, chúng ta lần này chính là phối hợp hắn. Tại bên cạnh hắn ôm trường kiếm Yến Thập Tam nói. Thiếu long thủ người bên cạnh. Nghe được Yến Thập Tam kiểu nói này, Tống Luân Hồi thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới Hoa Nguyên địa khu vậy mà lại có thiếu long thủ người. Người này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lại rất thụ thiếu long thủ trọng dụng. Cho ngươi cơ hội, nếu như hắn có việc, ngươi xuất thủ. Yến Thập Tam mở miệng nói. Đa tạ, Yến huynh. Tống Luân Hồi nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng. Đây là cho hắn cơ hội. Ngươi là ai? Liệt Vũ Vương lắng động tâm thần nhìn về phía Thôi Vũ Hổ nói. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương là ai, dám ở trước mắt hắn dưới đáy, đem những thế lực này thu phục. Tại hạ Thôi Vũ Hổ, chính là một cái tiểu dân. Làm càn. Dám đối vương ra nói như thế, bản tổng quản giết ngươi. Kia nguyên tổng quản thấy thế, trên thân khí kình tăng vọt, muốn hướng phía Thôi Vũ Hổ mà đi. Ngươi tốt nhất bất động, khẽ động liền chết. Thôi Vũ Hổ nhìn xem kia nguyên tổng quản lạnh giọng nói. Thế nhưng là kia nguyên tổng quản, làm sao lại nghe Thôi Vũ Hổ, nhưng là tại bước chân hắn động thời điểm. Đột nhiên thất khiếu bắt đầu đổ máu. Bàn tay hắn một vòng, trương. Dòng máu màu đen trong tay hắn xuất hiện. Ta trúng độc, hắn mở miệng nói, phốc phốc, thoại âm rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Trong miệng phun đen nhánh huyết dịch, trong nháy mắt, liền không có khí tức. khô. Lúc này, ngồi tại Liệt Vũ Vương phía dưới tên kia ông lão mặc áo bào đen, thân hình nhảy lên xuất hiện kia nguyên tổng quản trước mặt. Lấy tay điều tra, độc thật là lợi hại. Thần sắc hắn biến đổi, sắc mặt nghiêm túc. Vương gia, đối phương độc rất lợi hại, một kích mất mạng. Lão giả kia hướng phía Liệt Vũ Vương nói. Giờ phút này, Liệt Vũ Vương ánh mắt trở nên đỏ bừng. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Vũ Hổ. Ngươi chính là kia cho tới nay đối ta Liệt Vũ Vương phủ người hạ độc, hôm nay bản vương chắc chắn ngươi cầm xuống. Ngươi tới, vây giết hắn. Liệt Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Từng bầy cầm trong tay trường kiếm thủ vệ xuất hiện. Chỉ là tại những người này xuất hiện, bọn hắn hai tay liền bắt đầu bắt khuôn mặt của mình, sau đó phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngã xuống mặt đất phía trên không ngừng rên rỉ. Cái này, toàn bộ tràng diện lộ ra xôn xao. Tại Thôi Võ Chu vây thế lực này thủ lĩnh, trên mặt cũng là kinh hãi vô cùng. Bọn hắn cũng đã gặp qua tràng cảnh này. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không hiệu chung với Thôi Vũ Hổ. Đây là năm viên giải độc đan, các ngươi trước nuốt vào. Kia áo bào đen lão giả trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra năm viên đan dược, đưa cho bên cạnh hắn năm người. Năm người này chính là Liệt Vũ Vương thủ hạ đại tướng, bọn hắn không xảy ra chuyện gì. Năm người cấp tốc nuốt vào giải độc đan. Vương gia, mặt tướng Vương Tranh tiến đến giết chết người này. Một người trong đó mở miệng nói. Trong tay hắn một phát bắt được đang ghế dựa bên cạnh trường đao, thân hình dậm chân. Chỉ là tại hắn dậm chân thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác được trái tim của mình nhảy lên bắt đầu tăng tốc, con mắt cũng trong lúc nhất thời trở nên đen nhánh, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. Ta thấy thế nào không thấy? Hắn gầm nhẹ, theo hắn gầm nhẹ, bịch, ngã xuống mặt đất phía trên. Con mắt trợn trừng lên, muốn xem cái gì? Kia áo bào đen lão giả biến sắc, thân hình cấp tốc đi vào Vương Tranh trước mặt. Phốc phốc, lúc này, kia Vương Tranh phun ra một ngụm màu đen huyết thủy hướng phía đối phương mà đi. Áo bào đen lão giả thần sắc biến đổi, trong tay ống tay áo vung lên, ngăn trở cái kia màu đen huyết thủy. Mà kia Vương Tranh phun ra một ngụm máu đen về sau, toàn bộ thân thể không nhúc nhích. Soạt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này Vương Tranh vừa mới thế nhưng là nuốt kia áo bào đen lão giả cho giải độc đan. Thế nhưng là y nguyên trúng độc, trong nháy mắt chết đi. Toàn bộ trong đại viện, không người nào dám động. Bọn hắn sợ mình cùng kia Vương Tranh, khẽ động liền chết. Tràng diện trở nên quỷ dị vô cùng. Chỉ bằng ngươi kia thấp kém giải độc đan, cũng muốn giải ta độc, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Một đạo thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong đại viện vang lên. Ai, cho bản vương ra, bản vương xé rách ngươi. Liệt Vũ Vương thân hình đứng lên, ánh mắt trợn mắt. Hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Các hạ là ai? Bản tọa Vạn Độc Đảo Vạn Độc Tiên Ông, hy vọng cùng các hạ đọ sức một phen. Lúc này kia áo bào đen lão giả cáu kỉnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Chính ngươi có thể trước sống qua trăm hơi thở lại nói chuyện với ta đi. Đúng rồi, Liệt Vũ Vương quên nói cho ngươi, ngươi hậu viện những cái kia gia quyến, bây giờ hẳn không có người sống. Thanh âm sau khi nói xong, lại nói một câu. Chương 939, cho ngươi một cái cơ hội hạ độc chết ta. Nghe được câu này, Liệt Vũ Vương sắc mặt đại biến. Bản vương giống như không có đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì ác độc như vậy? Liệt Vũ Vương nghe vậy mở miệng nói. Ngươi dám phái người đối ta chủ thượng xuất thủ, đây chính là ngươi xuất thủ đại giới, Liệt Vũ Vương phủ nhất định phải chó gà không tha. Để ngươi khủng hoảng lâu như vậy, cũng nên thu lưới. Trong thanh âm mang theo băng lãnh. Trong lúc nhất thời, trong sân đều tràn ngập một tầng hàn ý. Người này cũng là Thiếu Long thủ người. Tại Yến Thập Tam bên cạnh Tống Luân Hồi, ánh mắt kinh hãi hỏi. Cái này dùng độc thủ đoạn, quá kinh khủng. Để hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Cũng là Thiếu Long thủ người bên cạnh, ngươi không cần lo lắng, hắn độc, chúng ta không có việc gì. Yến Thập Tam nói. Chúng ta tới trước đó, giống như không có ăn giải dược a. Tống Luân Hồi không khỏi nói. Không cần, người này dùng độc đã xuất thần nhập hóa, muốn ai trúng độc. Ai ở giữa độc? Liên quan đến không đến chúng ta. Yến Thập Tam nói. Yến huynh, chẳng lẽ chúng ta lần này là đến đánh xì dầu? Tống Luân Hồi không khỏi hỏi. Liệt Vũ Vương, thân là Đại Chu Vương gia, sẽ không đơn giản như vậy, ngươi không phải nói bên cạnh hắn có cao thủ sao? Người kia còn không có hiện thân đâu. Yến Thập Tam mở miệng nói. Nghe được Yến Thập Tam, Tống Luân Hồi không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn tới đây, chỉ là đánh một chút xì dầu. Nghe được Ngũ Độc Đồng Tử, Liệt Vũ Vương sắc mặt biến đến dữ tợn. Hèn hạ, ngươi dám như thế, bản vương bắt được ngươi nhất định phải đưa ngươi xé nát. Giết, trước đem người kia chém giết. Liệt Vũ Vương đối còn lại bốn tên đại tướng ra lệnh. Bốn người thần sắc biến đổi. Nhưng là Liệt Vũ Vương có lệnh, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, trên thân khí kình bộc phát. Đem tự thân sở hữu lỗ chân lông che đậy. Dạng này bảo vệ mình không trúng độc. Sau đó bốn người nhìn nhau, đồng thời xuất thủ. Bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, không tin đối phương có thể đồng thời hướng bốn người bọn họ xuất thủ. Ngu xuẩn, liền tại bọn hắn bốn người động thời điểm. Một đạo băng lãnh thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Bốn người bọn họ đang nghe thanh âm lạnh như băng lúc. Đột nhiên cảm thấy mình thể nội khí kình giống như biến mất. Tại cỗ này khí kình biến mất thời điểm. Phốc phốc, bốn người đồng thời phun ra máu đen. Không, bốn người gầm nhẹ, ánh mắt hướng phía Vạn Độc Tiên Ông nhìn lại. Bọn hắn muốn Vạn Độc Tiên Ông trợ giúp bọn hắn. Nơi này cũng chỉ có Vạn Độc Tiên Ông có thể trợ giúp bọn hắn. Vạn Độc Tiên Ông giờ phút này tâm thần thì không trên người bọn hắn, trong cơ thể của hắn xuất hiện một cỗ độc. Cỗ này độc giống như cuồng long đồng dạng tại trong cơ thể hắn xuất hiện. Bắt đầu ăn mòn máu của hắn. Hướng phía hắn trong đan điền dũng mãnh lao tới. Một khi đến đan điền, hắn liền sẽ cùng những người khác đồng dạng. Độc phát thân vong. Vạn Độc Tiên Ông trong tay động tác rất nhanh. Từng viên đan dược bị hắn từ trong bình đổ ra, nuốt vào trong miệng. Những đan dược này tiến vào thể nội, sinh ra một cỗ phòng ngự, làm dịu chất độc này điên cuồng tấn công. Sau đó Vạn Độc Tiên Ông bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể. Hắn muốn đem cỗ này độc tố áp chế bài trừ bên ngoài cơ thể. Bốn người kia nhìn thấy Vạn Độc Tiên Ông trạng thái, cũng hướng phía Vạn Độc Tiên Ông tiến lên, muốn cướp đoạt Vạn Độc Tiên Ông trong tay xuất hiện bình đan dược. Phốc, đúng vào lúc này, Vạn Độc Tiên Ông quanh thân xuất hiện một cỗ huyết vụ. Những huyết vụ này xuất hiện mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh. A, tới gần Vạn Độc Tiên Ông bốn người bị huyết vụ này phun trúng, phát ra tiếng kêu thảm. Trên mặt bị máu tươi nhiễm, bịch, thống khổ để bốn người ngã xuống mặt đất phía trên lăn lộn, bàn tay không ngừng mà bắt đầu cào thân thể. Suy suy, vô số vết máu trên người bọn hắn xuất hiện, lộ ra thê thảm vô cùng. Nhìn xem chuyện này hình, tất cả mọi người toàn thân lạnh mình. Liệt Vũ Vương, ngươi dám đối ta chủ nhân xuất thủ, đây chính là đại giới. Thôi Vũ Hổ nhìn xem Liệt Vũ Vương lạnh giọng nói. Oanh, đúng vào lúc này, Liệt Vũ Vương đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.